Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 50, góc truyện audio.com. Người tới đúng là Hoàng Tú Tài cùng Hoàng Nhất Linh. Trung thu qua đi, Hoàng Nhất Linh tới Hạnh Lâm đường khai qua dược. Uống lên lê cẩm dược, Hoàng Nhất Linh thể chất yếu nhất cư nhiên thành Hoàng Tú Tài. Tất cả học sinh kiên định đến cuối cùng còn không có xin nghỉ độc. Đinh mầm, chuyện này làm cho Hoàng Tú Tài kinh ngạc không thôi. Thậm chí ngay cả Hoàng Tú Tài tức phụ mỗi ngày buổi tối ngủ trước nói một câu, Nhất Linh hôm nay còn không có bị phong hàn. Hoàng Tú Tài sau khi nghe được thập phần bất đắc dĩ. Liên tiếp dặn dò, lời nói này cũng không thể trước mặt Nhất Linh nói. Này không phải nguyền rủa Hoàng Nhất Linh, bởi vì hắn thể chất nhược là sự thật. Năm rồi Hoàng Nhất Linh hoặc là trước hết chọc phải phong hàn. Hoặc chính là theo cùng trường nhóm đầu tiên chọc phải phong hàn. Vô luận như thế nào, mỗi năm trước hết tới Hoàng Tú Tài nơi này xin nghỉ người luôn có Hoàng Nhất Linh thân ảnh. Năm nay Hoàng Nhất Linh làm mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn thân ca tới trấn chê y bán củi lửa thời điểm cố ý mang cho hắn mẫu thân phùng tốt kẹp áo. Cho hắn giữ ấm, kết quả nhìn em trai út khỏe mạnh đứng ở trước án kỷ vẽ tranh. Đặc biệt cao tráng hán tử kinh ngạc một lúc lâu nói không ra lời. Sau đó vừa hỏi mới biết được Hạnh Lâm đường có vị diệu thủ hồi xuân tiểu thần y, nhưng bởi vì gần nhất y quán tất cả đều là người bệnh. Hoàng Tú Tài sợ dính lên bệnh khí mới cố ý chờ đến 9 tháng. Người bệnh số lượng giảm mạnh lúc sau bảo Hoàng Nhất Linh cùng chính mình đi Hạnh Lâm đường một chuyến. Hoàng Tú Tài tuổi vừa mới quá 40. Thoạt nhìn thân thể còn tính ngạnh lãng. Hắn ngày thường không có khuyết điểm gì lớn. Nhiều nhất chính là giảng bài nhiều. Dẫn tới giọng nói. Eo chân đau. Đại phu khác nói hắn loại bệnh này cần tu dưỡng. Nhưng Hoàng Tú Tài lại nhàn không được. Hắn liền nghĩ có lẽ tiểu thần y có hảo biện pháp gì đâu. Nhưng chính là vừa khéo như vậy. 9 tháng sơ Ngô đại phu trở về. Lê Cẩm làm việc vặt tự nhiên sẽ không nhiều ngốc, cũng liền trời xui đất khiến cùng Hoàng Tú Tài bỏ lỡ. Hoàng Tú Tài đến bây giờ mới biết được vị tiểu thần y kia nguyên lai không phải Hạnh Lâm đường cố định đại phu mà là tiến đến hỗ trợ. Hắn có chút uể oải, hỏi, vị tiểu thần y kia khi nào sẽ lại đến? Ngô đại phu đáp, hắn chí hướng không ở chỗ này. Vừa lúc gần nhất nhà hắn sự tình rất bận, về sau sợ là sẽ không tới. Chu Quý theo Lê Cẩm 2 tháng, học theo Lê Cẩm thói quen, vì thế hỏi thêm một câu. Chấm, ngài chính là có việc gấp tìm Lê đại phu sao? Hoàng Tú Tài xua xua tay, cũng không có đại sự gì, chính là ta thân thể tiểu mao bệnh nhiều. Nghe nói Hạnh Lâm đường có vị tiểu thần y, lúc này mới mộ danh tiến đến. Chu Quý tự nhiên sẽ không vì việc này một lần nữa phiền toái Lê Cẩm. Nói nữa hắn cũng không biết trước mặt người này chính là có thể cùng Lê Cẩm lão sư Tống tiên sinh cùng ngồi cùng ăn Hoàng Tú Tài. Chu Quý tiếc nuối nói. Lê đại phu nửa năm này đều vội. Sợ là không đến được. Hoàng Tú Tài cũng không bắt buộc. Tóm lại là hắn chậm một bước. Không có duyên liền thôi. Vì thế hắn nhờ Ngô đại phu cho hắn bắt mạch. Được đến một đống lời lẽ tầm thường. Lê Cẩm cầm bạc. Lại đi mua chút cà rốt cùng củ cải trắng hạt. Hoa 8 văn. Trong nhà dưa chuột gần nhất đều chín. Thanh thúy. Thập phần thủy linh. Lê Cẩm đem dưa tất cả đều hái xuống. Bởi vì kết trái cây quá nhiều. Nhà mình ăn không hết. Hắn cho Lý Đại Ngưu cùng Lý Trụ Tử mỗi người tặng một sọt. Phiến đất trồng rau kia hiện giờ không có gì. Vừa lúc 9 tháng là loại củ cải nhật tử. Hắn không tính toán cho đất mọc cỏ. Lê Cẩm trở về thời điểm. Sắc trời vẫn còn sớm. Thiếu niên biết hắn 9 tháng không cần ở y quán ngồi khám. Giữa trưa lúc ấy liền ôm tiểu bao tử ở trong sân phơi nắng một lát. Tầm mắt vẫn ngó đại môn phương hướng. Chờ đến thật sự nhìn thấy Lê Cẩm. Hắn ánh mắt lập tức liền sáng lên. Từ ngày kia hắn cùng A Cẩm vẫn luôn đều phân giường ngủ. Ngày thường sẽ cho hắn một nụ hôn cáo biệt, Lê Cẩm cũng rất ít chạm vào hắn. Lý do đương nhiên là sợ đem bệnh khí lây cho hắn. Sau đó liền liên lụy hài tử. Tiểu hài tử sức chống cự yếu nhất, phải cẩn thận gấp bội. Thiếu niên chính mình năm nay cũng mới 17. Hắn ở Lê Cẩm ngày đó ôn nhu rồi lại cường thế muốn hắn phía trước. Kỳ thật rất ít để ý giường chiếu chi gian sự tình. Thậm chí gả cho Lê Cẩm, trong lúc hoài hài tử mới bắt đầu mộng tinh. Ca nhi kỳ thật cùng nam nhân bên ngoài chênh lệch không lớn. Tuổi dậy thì đều sẽ dần dần phát du xê hầu kết. Cũng sẽ mộng tinh, chỉ là giống nhau nam nhân sẽ 13, 14 tuổi thời điểm bắt đầu phát du xê. Mà ca nhi chậm hơn mấy năm, nếu trừ bỏ thời gian chênh lệch này không tính ở bên trong. Ca nhi trừ bỏ lùn một chút, lông tóc thưa thớt, có thể sinh hài tử, có rõ ràng nốt chu sa, cùng nam nhân bên ngoài không có gì khác nhau. Đây cũng là Lê Cẩm mới đầu vẫn luôn đem thiếu niên như đệ để chăm sóc nguyên nhân. Tần Mộ Văn gần nhất không thể cùng Lê Cẩm cùng nhau ngủ. Nhưng thân thể phản ứng lại rất thành thật. Hắn trước kia hoài bánh bao thời điểm, 10 tháng mới mộng tinh 2 lần. Mà hiện tại ngắn ngủn 15 ngày, liền, 3 lần, hắn thập phần ngượng ngùng. Cũng may mắn gần nhất Lê Cẩm vội vàng y quán sự tình. Không có phóng quá nhiều tinh lực ở chê y người hắn. Bằng không thật sự muốn tìm cái khe đất chui vào. Tần Mộ Văn nghĩ nếu A Cẩm ở chính mình bên người, hắn liền sẽ không mơ những giấc mộng đó. Nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua cùng Lê Cẩm ở bên nhau, những giấc mộng đó liền biến thành hiện thực. Lúc sau mệt ngã đầu liền ngủ, nào có tâm tư làm mộng. Lê Cẩm về nhà theo thường lệ đi trước thư phòng đem chính mình sọt buông xuống. Hắn mới vừa đi vào liền phát hiện chính mình rơm dạ cùng đệm giường được dọn đi rồi. Chê y mặt đất được quét tước sạch sẽ không dính bụi. Lê Cẩm báo thiếu niên tiến vào. Nhìn hắn tay chân không biết hướng nơi nào phóng, liền không để chuyện đệm giường, chỉ là ở khóe môi hắn hôn một cái, nói, đây là nguyệt bạc, toàn bộ nộp lên, ta tiểu quản gia, hiện giờ trong nhà mua vải vóc, bông, còn xây nhà, nguyên bản dư tiền không dư thừa nhiều ít nhưng có Lê Cẩm 6 lượng bạc nguyệt bạc. Thiếu niên giấu ở ổ chăn tiểu kim khố lại phong phú lên. Lê Cẩm nhìn hắn bận trước bận sau tàng hảo bạc, chỉ cảm thấy nội tâm rất là mềm mại. Chiều nay hai người bọn họ lại đem bánh bao đặt ở Lý trụ tử ra. Lê Cẩm mang theo thiếu niên đi loại củ cải. Tiểu bao từ trước lạ sau quen. Thục cái quỷ A, hắn muốn A cha A, nhưng A cha thật vất vả có thể cùng cha thế giới hai người trong chốc. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua tiểu bao từ. Loại củ cải rất đơn giản, chỉ cần đào lớn nhỏ thích hợp hố, đem hạt cho vào, đắp đất lại, qua một đoạn thời gian củ cải cây non liền sẽ mọc ra. Một kéo một cái củ cải to, chấm, Lê Cẩm nguyên bản tính toán loại xong củ cải xong đi gánh nước. Thiếu niên nâng mặt nhìn trời, ngón tay che khuất chói mắt dương quang. Thiếu niên nói, A Cẩm, qua một lát liền muốn mưa. Hôm nay thật là thời gian loại củ cải hào, không cần gánh nước mệt. Lê Cẩm nhướng mày, học thiếu niên bộ dáng ngẩng đầu xem, lại chỉ có thể nhìn thấy trắng tinh đám mây cùng bầu trời xanh. Hoàn toàn nhìn không ra một lát trời liền muốn mưa. Tần Mộ Văn chỉ vào phương xa, nói, nơi đó có chút đen, vừa lúc là phía đông, hiện tại là gió tây. Trong chốc lát mây đen thổi qua chúng ta nơi này liền trời mưa. Lê Cẩm theo hắn đầu ngón tay phương hướng xem qua vẫn không nhận thấy được mây đen gì. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng thiếu niên. Nói, Văn Văn, nếu ngươi nói hôm nay không cần gánh nước, ta đây liền sớm chút đi luyện tự. Buổi tối thời gian liền có thể dư ra. Tần Mộ Văn A một chút. Nói, A Cẩm buổi tối có chuyện khác sao? Lê Cẩm cầm cái cuốc cùng sèn. Dù cho vừa mới lao động xong nhưng vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp. Chê y mặt mồ hôi theo cằm chảy xuống. Tuy rằng khuôn mặt còn có chút ngây ngô, nhưng cử chỉ đã mang theo nam nhân phong độ. Hắn quay đầu đối thiếu niên nói. Có à, Tần Mộ Văn lúc này không biết có nên hỏi nữa hay không. Hắn muốn biết A Cẩm còn muốn làm cái gì. Nhưng lại nhớ kỹ A cha giáo Du Xê không cần lo phu quân nhất cử nhất động. Ở cái thời đại này nam nhân cùng ca nhi địa vị kém thật lớn. Ca nhi không có tư cách đi quản này đó. Lê Cẩm nhìn hắn không nói. Chỉ cần hơi tự hỏi tự nhiên có thể phát hiện tâm tư của hắn. Có thể trở thành danh tiếng tốt danh y người. EQ không có khả năng không cao. Lê Cẩm biết thời đại này đối ca nhi trói buộc cho nên hắn mấy tháng qua vẫn luôn cổ vũ thiếu niên nói ra ý nghĩ của chính mình. Bồi dưỡng hai người bình đẳng địa vị. Hắn đối mềm ấm vô hại thiếu niên có khống chế Du Xê không giả nhưng lại không đại biểu hắn thích thiếu niên ấp a ấp úng. Không dám biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Lê Cẩm muốn thiếu niên thuận theo đáy lòng thích. Sung sứa y gờ mà không cần hắn tán đồng. Không phải bị xã hội địa vị khuất tùng. Lê Cẩm một tay cầm hai cây nông cụ. Một cái tay khác đằng ra tới đem tay thiếu niên nắm. Tiểu quản gia. Người nói ta đều đem tập viết mặc thư trước tiên. Buổi tối trừ bỏ yêu thương ngươi còn có thể đi làm cái gì? Tần Mộ Văn so ngượng ngùng càng thêm vui vẻ. Bên má vẫn luôn treo hai cái lúm đồng tiền đặc biệt làm cho người ta thích. Hôm nay A Cẩm kêu hắn hai lần tiểu quản gia. Lần đầu tiên là bảo hắn quản tiền. Lúc này là cho hắn biết A Cẩm chính mình hướng đi. Tần Mộ Văn thật sự rất vui lòng làm tiểu quản gia này. Sự thật chứng minh Tần Mộ Văn đối thời tiết dự phán không sai. Xác thật sắp trời mưa. Thường xuyên làm việc nhà nông nhà cái hán tử đều có thể nhạy bén nhận thấy được hướng gió cùng trong không khí độ ẩm biến hóa. Một đám cũng mừng rỡ đêm nay không cần tưới nước đều ngồi chê y cục đá ở cửa thôn tán gẫu. Bọn họ nhìn thấy Lê Cẩm nắm tay phu lang trở về. Thiếu niên trước kia nhìn hơi chất phác hiện giờ cả người đều linh động hoạt bát lên. Cũng không biết Lê Cẩm nói với hắn cái gì. Thiếu niên khóe môi tươi cười vẫn luôn không có tiêu tán quá. Lê Cẩm a, ngươi cùng ngươi phu lang cũng thật môn đăng hộ đối. Từ khi Lê Cẩm danh vọng tăng lên, hắn sủng phu tên tuổi cũng ở trong thôn khuếch tán ra. Người trong thôn từ ban đầu không khỏe, cảm thấy thiếu niên kia nói thế nào cũng chỉ là ca nhi. Kết quả nhìn thấy Lê Cẩm đối thiếu niên trước sau như một hào. Người trong thôn hiện tại cũng có thể thuận miệng khen hai người một câu. Ca nhi này tên A Văn đúng không? Cũng là thẹn thùng bé ngoan. Ngày thường cũng không ra chơi. A Văn A, về sau nhàn rỗi ôm nhãi con liền tới nhà ta la cả A, nhà ta cũng có ca nhi. So ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, cũng nên làm mai. Ngươi rốt cuộc là chúng ta thôn số 1 số 2 ca nhi. Đến lúc đó tùy tiện dạy dỗ hắn vài câu. Tần Mộ Văn ứng một câu. Hảo, đại nương, ta hiểu được. Chỉ có bên cạnh mấy ca nhi mới vừa tẩy xong quần áo bưng chậu trở về nhìn Lê Cẩm cầm tất cả nông cụ. Còn không tay dắt Tần Mộ Văn. Mà Tần Mộ Văn hai tay trống trơn. Giống tiểu công tử sống trong nhung lụa. Bọn họ ánh mắt lộ ra vô cùng hâm mộ. Trước kia làm bộ thương hại hắn những chuyện đó giống như đều là đời trước phát sinh. Mà Tần Mộ Văn đã sớm cách bọn họ càng ngày càng xa. Tần Mộ Văn nhận thấy có tầm mắt dừng ở chê y người hắn. Vừa vặn trong thôn có bối phận cao lão nhân ho khan. Lê Cẩm đi giúp hắn bắt mạch. Tần Mộ Văn liền quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy mấy ca nhi kia. Lúc này Tần Mộ Văn không có trốn tránh. Hắn nội tâm đã bình tĩnh. Hắn có chê y thế giới tốt nhất phu quân. Cho nên chính hắn cũng muốn nhanh chóng cường đại lên A cách chương.